Chương 450, gả cho ngươi. Chương 450, gả cho ngươi. Lục Vũ lần nữa đem cửu lô linh đan thu hồi, giao cho Lục Hồng Minh, nói, được rồi, những linh đan này đã đủ, hẳn cũng không có còn lại ít nhiều tài liệu, đoạn này thời gian có thể thu ít nhiều là bao nhiêu, a trận chiến này về sau rất có thể sẽ triển khai đối với ma vực toàn diện phản công, đến lúc đó đối với linh đan nhu cầu lượng hội càng lớn, nhiều dự trữ chút linh dược linh vật liệu, thật là cần phải. Được Lục Hồng Minh liên tục gật đầu, đem lời của Lục Vũ ghi nhớ. Không nói câu nào, quay người liền dựng lên độn quang hướng ra phía ngoài phi độn mà đi. Đoạn này thời gian Lục gia nội bộ cũng là khẩn trương bận rộn, tất cả tu sĩ hành động không biết bay cũng đều là chạy chậm lấy hành động. Tại Lục gia đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Lục gia những năm gần đây đối với gia tộc tu sĩ quản lý cùng giáo dục hiện ra to lớn hiệu quả, không ai biểu hiện ra lùi bước trốn tránh tâm lý, tất cả đều đem tinh lực dùng đến chuẩn bị đại chiến phía trên. Thử qua gia tộc cường đại chỗ tốt, lúc này đối mặt địch nhân cường đại, tất cả Lục gia tu sĩ từng cái một đều là chiến ý dâng trào, nguyện ý vì gia tộc dâng ra chính mình hết thảy. Thiếu chủ, hiện tại nguyện ý duy trì chúng ta cùng ma vực đại chiến các gia các phái cũng đã đem người phái tới, đã an bài vào tốt nhất chỗ ở nghỉ ngơi, trong đó có không ít đều là thiếu chủ người quen. Thiếu chủ có phải hay không muốn gặp Lục Thiên Lương? Hiện giờ tu vi là động huyền cảnh hậu kỳ, tuy không thể tấn chức hóa thần, thế nhưng hắn thọ nguyên còn phong phú vô cùng, có đầy đủ thời gian tu luyện, cho nên hắn tuyệt không xuất ruột. Ừ, ta sẽ tìm thời gian đi gặp, hiện tại ma vực bên kia có động tĩnh gì? Lục Vũ trong tay cầm Sâm La kiếm, tại trần chờ có phải hay không muốn đem tinh thần kiếm thay đổi, đem so sánh ra, uy lực của tinh thần kiếm đã không thích ứng tu vi bây giờ của hắn. Chỉ là rất nhiều thứ vĩnh cửu, đều biết có chút không nỡ bỏ buông tha cho, Lục Vũ cũng là như vậy. Nghe xong lời của Lục Thiên Ưng, Lục Vũ thuận miệng đáp một câu, liền hỏi nổi lên ma vực tình huống, kỳ thật hắn là nghĩ chủ động xuất kích. Thế nhưng hiện tại Thiên Tôn Điện cùng cái khác ít nhất có nhiều hơn một nửa thiên đô thế lực cũng không duy trì, chỉ dựa vào những người còn lại lực, muốn hoàn toàn ngăn chặn những cái kia ma tu, vẫn phi thường mạo hiểm, đây cũng là hắn không có áp dụng chủ động công kích sách lược một trong những nguyên nhân. Tuy nội tâm đối với Thiên Tôn Điện cùng những cái kia thế gia đại phái không ủng hộ cử động, vô cùng bất mãn, nhưng hiện tại như vậy cũng là một cái lựa chọn tốt, ít nhất bây giờ vô luận tình huống như thế nào phát triển, đều là do Lục gia làm đội trưởng làm chủ. Có thể không cần chịu những người khác cả tay, càng không cần lo lắng cái gì lục đục với nhau, coi như là có lợi có tệ. Ma tu bên kia tạm thời không có cái gì động tĩnh, thậm chí ngay cả bọn họ tập kết ở nơi nào cũng không biết, bất quá đoán chừng trong thời gian ngắn còn sẽ không phát động công kích. Trên thực tế bọn họ kéo gặp thời đang lúc càng lâu đối với chúng ta càng có lợi, ít nhất chúng ta biết bọn họ tài nguyên hiện tại sắp hao hết, kéo thêm một đoạn thời gian, không cần chúng ta đánh, bọn họ đoán chừng cũng không có bao nhiêu chiến lược. Lục Vũ khẽ cười một cái nói, ngươi không muốn quá coi thường ma vực, ấn suy đoán của ta, ma vực hẳn là tại chờ đợi trợ giúp tới, bọn họ lập tức sẽ phản động tiến công ngự, đối với những cái kia tới duy trì ta Lục gia đại chiến người, bất kể là cái gì thế lực còn là một người, chỉ cần không phải tới đục nước béo cò, đều muốn đối xử như nhau đối đãi, linh đan phân phối đều muốn tận lực thỏa mãn. Còn có, ngươi cũng phải phân biệt một chút trong chuyện này những cái kia bị phái tới người, nếu là đến bên này pha trộn, liền đuổi đi sự tình, những sự tình này ta liền không ti mi khai báo, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Vâng, thiếu chủ. Lục Thiên Ưng cung kính lên tiếng. Lục Vũ nhìn trong tay Sâm La kiếm, nghĩ cuối cùng vẫn còn quyết định đem tinh thần kiếm đổi đi, đại chiến sắp tới, tăng thực lực lên mới là mấu chốt, nếu là có thể tìm đến luyện khí đại sư, ngược lại là có thể lấy ra tài liệu liền đem tinh thần kiếm trọng luyện một chút. Hắn có Thái Bạch tinh kim, còn có cái khác chân quý tài liệu, chỉ là thời gian quan hệ, hiện tại cầm lấy trọng luyện cũng không kịp. Được rồi, ngươi đi đi. Lục Vũ đem Lục Thiên Ưng đuổi đi, sau đó đem Tĩnh Thất phòng ngự pháp trận mở ra, bắt đầu triệt địa luyện hóa Sâm La kiếm, đem với tư cách là công kích của mình vũ khí. Ngày hôm sau, tại đem Sâm La kiếm hoàn toàn luyện hóa, Lục gia liền đi thấy các gia các phái tới người. Trước đó, Lục Duy Quân với tư cách là Lục gia gia chủ đã đều nhất nhiệt tình tiếp đãi qua, lại còn tiến hành câu thông, xem như cùng những cái này đối với Lục gia hữu hảo thế lực kết thành một lần miệng minh ước. Tuy những thế lực này đều ủng hộ Lục gia, thế nhưng cũng có từng người lợi ích tố cầu, lúc này đương nhiên, đang tu luyện giới hữu tình nghĩa liên quan, đồng dạng cũng có lợi ích, cùng những cái kia quốc cùng quốc quan hệ trong đó lại đại hữu bất đồng. Thế nhưng lúc Lục Vũ đến nơi thời điểm, những người này lại là chân tâm thành ý cao hứng. Lục Vũ chính là Lục gia đại biểu, cũng là những người này nguyện ý duy trì Lục gia nguyên nhân căn bản. Mấy ngày trước đây Lục Vũ một mực ở khai lò luyện đan, về sau có tại chỉnh lý luyện hóa pháp bảo, bọn họ cũng có thể lý giải. Lúc này Lục Vũ đến nơi, cũng hiện ra đối với bọn họ coi trọng, để cho tất cả người tới có cảm giác chuyến đi này không tệ. Những cái này người tới, để cho Lục Vũ ngoài ý muốn chính là vị kia tạm trú Thiên Đô Nguyên Khánh lao tổ. Vị này lao tổ từ khi Lục Vũ một khỏa linh đan miễn phí đưa hắn chữa cho tốt, một mực điệu thấp xử sự, rất ít tại Thiên Đô lộ diện, lại càng là gần như không có tin tức liên quan tới bọn họ truyền ra. Không nghĩ tới lần này ma vực sắp công kích Thiên Quỳnh Sơn dẫn phát đại chiến, vậy mà để cho vị già la đại thế giới này quy chân cảnh đại lao trực tiếp xuất động, chẳng quản đến trong đó cũng có hồi báo Lục Vũ lúc trước ân huệ sự tình, thế nhưng hay để cho Lục Vũ cao hứng phi thường. Hơn nữa lần này Nguyên Khánh lao tổ cũng không phải là tự mình một người tới, cùng đi còn có đệ tử của hắn cùng từ già la đại thế giới mang ra ngoài những cái kia người sống sót, những người này có thể tại toàn bộ đại thế giới sụp xuống về sau còn có thể còn sống sót, trên cơ bản đều là già la đại thế giới bên trong tinh anh tồn tại, từng cái chiến lược bất phàm, có thể nói là lần này tới trợ giúp Lục gia bên trong lớn nhất tối cường một chi thế lực. Ngươi chính là Lục Vũ. Lúc Lục Vũ cùng Nguyên Khánh lao tổ đang nói chuyện cao hứng thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm đem hai người nói chuyện cắt đứt. Lục Vũ đang kỳ quái người nào lá gan lớn như vậy, lại thấy Nguyên Khánh lao tổ đã nhẹ trách mắng, thục gì, sao có thể như thế vô lễ còn không hướng Lục thiếu chủ xin lỗi. Sau đó Nguyên Khánh lao tổ liền xoay đầu lại hướng Lục Vũ nói, đây là lao phu nhị đệ tử, gọi Lương Thục gì, tuy lão phu đời này thu qua không ít đồ đệ, nhưng nữ đệ tử tại đây một cái, chính là năm đó một vị lao hưu hậu đại. Không khỏi có chút nịch nung chiều, để cho Lục thiếu chủ bị chê cười. Lục Vũ nghe vậy nết miệng mỉm cười, đối với cái này mảy may cũng không để ý, năm đó Lâm Giao cũng là loại trạng thái này, bị hắn thu thập hơi dừng sau, ngược lại đem một tia tình ý quấn đến trên người của hắn, biết bực này nữ tử, tuy nung chiều tùy hứng, nhưng chỉ cần tính tình thiện lương, cái khác liền cũng chỉ là tiểu tiết, không đáng so đo. Vì vậy cũng không có đối với ngôn ngữ vô lễ Lương Thục Di ác lời nói đối với hướng, chỉ là gật đầu cười nói, nguyên lai là Lương tiểu thư. Không biết tìm ta chuyện gì. Lương Thục Di tại Nguyên Khánh lao tổ giới thiệu nàng thời điểm, rõ ràng đối với lao tổ giới thiệu bất mãn, trong đôi mắt đẹp mang theo căm giận vẻ. Lúc này nghe được lời của Lục Vũ, con mắt lớn nhất thời hung hăng địa nhìn chằm chằm Lục Vũ nói, nghe nói ngươi đã từng thiếu chút nữa giết đi Minh Sa đại tôn đại ma đầu đó, có phải hay không? Lục Vũ không biết Lương Thục Di vì cái gì hỏi như vậy, chỉ là nói, không tính là, tình huống lúc đó là tuy ta một chút đem Minh Sa đại tôn đánh thành trọng thương, thế nhưng chính ta cũng trong chớp mắt tiêu hao sạch tất cả chân nguyên pháp lực, đã không có tái chiến chi lực, nhưng mà này còn là tại Minh Sa đại tôn không hề có chuẩn bị phía dưới đột nhiên tập kích, bằng không mà nói, hậu quả sẽ rất khó dự liệu. Chẳng quản Lục Vũ nói khiêm tốn, thế nhưng ngồi ở một bên Nguyên Khánh lão tổ cũng là trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy lúc trước đã sớm truyền ra qua Lục Vũ thiếu chút nữa đánh chết chuyện Minh Sa đại tôn, thế nhưng chân chính tin tưởng chi cũng không có nhiều người, dù cho có không ít người lúc ấy tận mắt nhìn thấy, những cái kia không có tận mắt thấy người cũng khó có thể tin. Bây giờ nghe Lục Vũ chính miệng nói như vậy, Nguyên Khánh lao tổ mới tin tưởng, trước mắt vị này dĩ nhiên là một cái có thể cùng quy chân cảnh tu sĩ đánh đồng tồn tại, hơn nữa tu sĩ còn chỉ là hóa thần hậu kỳ. Tu luyện giới đẳng cấp phân chia, càng trở về sau, đẳng cấp chỉ thấy chênh lệch lại càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến lại càng khó khăn, điểm này Nguyên Khánh lao tổ là thật sâu biết. Hiện tại xem ra, chính mình lần này xuất thủ tới trợ giúp Lục gia quyết định vẫn phi thường chính xác. Đồng thời nội tâm cũng kiên định hơn cùng Lục gia giao hảo ý nghĩ. Những ý niệm này tại Nguyên Khánh lao tổ trong đầu chỉ là lóe lên rồi biến mất, trên mặt biểu tình đều không có bất kỳ cải biến. Thế nhưng đối với Lương Thục Di mà nói, nghe được Lục Vũ những lời này như vậy đủ rồi. Chỉ cần ngươi giúp ta giết đi Minh Sa đại tôn, ta gả cho ngươi. Lương Thục Di ngữ khí cực kỳ kiên định nói, đây không phải tại trưng cầu Lục Vũ ý kiến, mà là đơn phương liền trực tiếp quyết định. Phốc một tiếng, Lục Vũ trực tiếp đem uống được trong miệng sen vào phun tới. Đây là cái gì tình huống? Lục Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn giản như vậy trực tiếp, mà lại người can đảm nữ tử, cho dù là Lâm Giao như vậy đánh đá người, sợ là cũng nói không ra lời như vậy. Thế nhưng phản ứng càng kịch liệt Nguyên Khánh lao tổ, vị già la đại thế giới này nổi danh siêu cấp cao thủ, hoặc là hơn 1.000 năm thời gian, nhưng vẫn xưa cũ bị nhà mình đệ tử lời này cho kích thích buộc phát ra liên tiếp tiếng ho khan. Thục Di, ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ còn ở nơi này, báo thù cho ngươi sự tình sư phụ sẽ làm hảo, lần này nhất định sẽ đem Minh Sa đại tôn tên hôn đản này bắt được trước mặt ngươi, để cho ngươi đem hắn phanh thây xé xác. Lương Thục Di ngay vậy, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng cũng không có cái gì bi thương ý vị, chỉ là yên lặng nhìn Lục Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn, trong đôi mắt lóe ra không dễ bị phát giác chờ mong. Lục Vũ lần đầu bị một cái như thế mỹ lệ đặc biệt nữ tử như vậy nhìn chăm chú, cảm giác rất là không được tự nhiên. Thế nhưng khi thấy con mắt của Lương Thục Di, lại không biết đến nên như thế nào cự tuyệt. Cái này, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho Minh Sa đại tôn sống sót. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy, đối với Lương Thục Di lúc trước ước định lời nói cũng không có chút nào đáp lại, thế nhưng Lương Thục Di hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy, ngược lại là rất chân thành gật đầu, nói, hảo, chỉ cần Minh Sa Đại Tôn vừa chết, ta sau này sẽ là người của ngươi. Nói xong này vì một thân xanh biết tuyệt mỹ nữ tử liền phảng phất kinh hãi đồng dạng, phi thân mà đi, giống như kinh hãi vừa hiện tiên tử.